Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 896, Đường Tây Môn quyết tâm. Bất chi bất giác, Bạch Ngọc Quảng Trường đã tụ tập mấy ngàn danh học sinh. Khét thơm khí tức vẫn còn ở không khí tràn ngập. Một ít thiếu nữ đẹp kia như thác tóc đen, bây giờ cũng trở thành trào lưu tóc quăn. Một ít đẹp trai học tóc dài, càng bị chém thành nổ mạnh đầu. Chiều, thật chiều, nếu như có năng lực, bọn họ thật muốn thật tốt cảm tạ một chút thợ hớt tóc An Lâm. Là, bọn họ phần lớn đều là bị đại ma đầu An Lâm đưa ra cục. Từng cái học sinh, cũng việc trải qua bị sét đánh cái loại này đáng sợ việc trải qua. Lẫn nhau báo đoàn bày tỏ, ô ô ô quá kinh khủng. Các ngươi không phải nói An Lâm học trưởng ở tự do cuộc chiến là một không dám ra thủ túng hóa sao? Tại sao vừa thấy mặt đã dùng sét đánh ta, vừa mới nhập học năm thứ nhất đại học học muội? Cảm giác mình bị lừa dối, không khỏi ủy khuất khóc lên. Ai, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, căn bản không cách nào so với. Lại nói các thầy giáo cũng không để ý quản sao, giống chúng ta vận khí không được. Gặp phải An Lâm ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Làm sao còn phán định thực lực chân chính a? Một tên bị miểu sát học trưởng lắc đầu thở dài nói. Học sinh đang oán trách, có quá mức thậm chí đã đối với An Lâm có bóng ma trong lòng. Thật ra thì Thiên Phong Lâm các thầy giáo cũng không phải là không có cố gắng. Hơn 10 người lão sư cũng truyền âm cho Ngọc Hoa phó hiệu trưởng. An Lâm mở auto, thực lực quá mạnh, không bằng trực tiếp ban bố một cái tiên bảng đệ nhất cúp cho hắn. Ngọc Hoa dĩ nhiên là nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt. Đùa gì thế, như vậy có ý tứ tự do cuộc chiến. Làm sao có thể bởi vì loại chuyện này ngừng, bao nhiêu năm chưa có xem qua như vậy có ý tứ tự do. Cuộc chiến A, đại ma vương An Lâm bắt đầu hướng Thiên Phong Lâm Bắc Bộ bay đi. Một đường lôi đình vạn quân, vô số học sinh kêu thảm bị đánh ra hộ thể kim quang. Qua nơi máu chảy đầy đất, cảnh hoang tàn khắp nơi, mệnh duyên thiên tiên đang nhìn mình quản hạt ghi chép nơi. Từng cái khả ái học sinh mơ đoạn ở An Lâm trên người, không khỏi lắc đầu than nhẹ, không oán được ai vậy. Đây là số mệnh a, An Lâm cường đại, là cho các ngươi ác mộng, hay là cho các ngươi ước ao và hướng tới đây có lẽ. Ở xa xôi tương lai, một ít học sinh sẽ quay đầu lại, cảm tạ cái này cho các ngươi ban cho ác mộng ma đầu đi. Mệnh duyên thiên tiên ngẩng đầu nhìn trời, cặp mắt mê mẩn mịt mờ, lại thích tựa như thông suốt không dứt, phảng phất có thể xuyên thấu thời gian, đoán trước tương lai cảnh tượng. Về phần nói ghi chép không tồn tại, toàn bộ làm công phút liền có thể a, nằm úp sấp đang phi hành sách vở bên trên tơ đen mỹ nữ chân dài. Nguyệt ảnh địa tiên, chính ở trong sách viết thoăn thoắt. Ngoạn tào, An Lâm ngươi hàng này là đặc biệt tới nơi này đúc luyện lão nương năng lực quan sát cùng tốc độ tay. Chém dưa thái rau cũng không như ngươi vậy nhanh đi. Nguyệt ảnh địa tiên vừa trách móc, một bên không ngừng ghi chép số liệu. Một lần ghi chép hơn 100 người. Công việc này đo có thể nói là rất kích thích. Lần đầu tiên nhìn ngươi thực tập thời điểm, đã cảm thấy ngươi đang ở đây mở auto. Không nghĩ tới a, bây giờ càng trâu bò. Ngươi là muốn mở auto chân vịt trùng thiên a? An Lâm vẫn ở chỗ cũ diễn lại mở auto không cần dài. Thích nhân sinh, hắn đã quên chính mình đánh bại bao nhiêu học sinh. Ngược lại chỉ ở trong phạm vi 10 dặm thi triển xét thuật. Có thể kháng qua hắn một đòn đều không để ý. Cứ như vậy một đường đẩy mạnh đi. Thiên Phong Lâm, Tây Nam Bộ, năm thứ 5 đại học một lần tài năng xuất chúng. Đường Tây Môn, đang ở bốn phía đi lang thang. Giờ phút này hắn cần chiến đấu để đề thăng chính mình chiến tích. Chiến lược giá trị cùng điểm cống hiến cộng lại mới có thể quyết định tiên bảng trung quy hạng. Lần trước niên cấp giang bà tử Liễu Thiên Huyễn tiên bảng cao nhất vọt tới thứ hai. Bên trên lần trước niên cấp giang bà tử vương huyền chiến, càng là liên tục 2 năm tiên bảng đệ nhất. Đường Tây Môn giang bà tử địa vị, mặc dù bị Tả Khâu Binh cướp đi, nhưng dầu gì là cái này niên cấp bên trong thứ hai đi tốt nghiệp một lần cuối cùng cạnh tranh bảng. Cố gắng cạnh tranh cái top 5 vẫn có khả năng. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tô Thiển Vân, Tả Khâu Binh, bị 4 người này cưỡi trên đầu liền không sai biệt lắm. Cá mặn Đường Tây Môn nghĩ như vậy, đây là nhờ có Hiên Viên Thành bế quan đột phá hóa thần kỳ đi. Nếu hắn không là muốn đạt được tiên bảng top 5 nguyện vọng cũng phải hủy bỏ, kỳ quái. Tại sao không tìm được người đâu? Đường Tây Môn vừa đi vừa buồn bực suy nghĩ. Hắn nhớ lúc trước tự do cuộc chiến, không đi bao nhiêu bước đường là có thể gặp phải địch nhân a. Bây giờ thế nào trống rỗng, liên chiến đấu thanh âm cũng không có. Không tìm được người, ta như thế nào mới có thể triển phát hiện mình cường đại? Đừng nói triển phát hiện mình cường đại, ngay cả điểm công hiến cũng không kiếm được. Huy Đường Tây Môn có chút nóng nảy, bước nhanh ở bốn phía tìm lên người. Sau nửa giờ, Đường Tây Môn đứng trên mặt đất lâm vào trầm tư. Lão tử là không phải là vào sai phó bản, hắn trầm ngâm chốc lát, lại nói, hoặc có lẽ là check còn không có đổi mới. Trên bầu trời, Chí Hổ Địa Tiên khóe miệng co giật, yên lặng mở miệng, tiểu tử, ngươi là thật không có vào sai phó bản, cũng không phải check không có đổi mới, mà là check toàn bộ bị An Lâm Thanh A. Đường Tây Môn mặt đầy mê mang địa ở Thiên Phong Lâm Tây Nam bộ đi loanh quanh, lại qua nửa giờ, rốt cục thì không nhịn được, bắt đầu hướng bắc bộ rời đi. Hừ, chỗ này có vấn đề. Ta cũng không tin ngay cả bắc bộ cũng có vấn đề. Đường Tây Môn sử dụng ra ngự phong đi, thật nhanh hướng bắc bộ lao đi. Trong nội tâm như cũ có không có tắt chiến ý. Chí Hổ Địa Tiên mặt đầy đồng tình nhìn Đường Tây Môn đi xa bóng lưng. Đứa nhỏ ngốc, chọn con đường kia không được, hết lần này tới lần khác muốn chọn cái hướng kia. Đây là số mệnh sao? Thiên Phong Lâm Tây Bắc Bộ, vô số học sinh việc trải qua ác mộng một loại sét đánh. An Lâm tựa như tay cầm lôi đình thần linh, chỗ đi qua, vạn lôi như mưa, một đường nghiền ép đi. Còn gặp phải vài tên dục linh kỳ cường giả, bọn họ đều là đón đỡ An Lâm một phát sét đánh sau khi liền hướng xa xa chạy trốn. An Lâm cũng không có làm khó bọn họ, những thứ này tiên bảng tuyển thủ hạt giống, hay là để cho bọn họ đi trước sáng lên nóng lên một lớp đi. Rất nhanh, Thiên Phong Lâm Tây Bắc Bộ bị dọn dẹp xong, An Lâm khẽ hát, bắt đầu hướng Thiên Phong Lâm chính Bắc Bộ tiến tới. Phía trên bầu trời, một tên hóa thần địa tiên, chính hai tay có chút run rẩy địa, không ngừng là An Lâm gia tăng trị số. Này trị số nếu như bị ra ánh sáng, tuyệt đối sẽ sáng mù tất cả mọi người cặp mắt. An Lâm, chiến lược giá trị 2.600 điểm cống hiến 21.560, vượt 10.000 điểm cống hiến này trực tiếp là phá sân trường tự do cuộc chiến ghi chép số điểm A, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng thực lực. Mạnh coi như hết lần này tới lần khác thần hồn lực còn như thế nghịch thiên. Tại loại này trong thực tập chính là mở auto tồn tại thần thức để xuống một cái phạm vi lớn toàn bộ học sinh tẫn đang nắm trong tay. Động thủ, một đệ tử cũng trốn không. Sát thần này đặc biệt sao, nhất định chính là một tên sát thần A. Vị lão sư kia mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn ý thức được, tướng này là một trận cùng dĩ vãng tự do cuộc chiến cũng hoàn toàn bất đồng. Thực tập cũng không lâu lắm, một người tướng mạo bình thường nam tử bước nhanh khắp nơi lục soát. Trên mặt hắn hiện ra quỷ dị cùng không hiểu. Không đúng, tại sao nơi này cũng ngay cả một người ảnh cũng không tìm tới, này quá không bình thường, chẳng lẽ ta đây là đang nằm mơ? Đường Tây Môn càng đi càng hoảng. Rõ ràng hẳn đánh khí thế ngất trời, nhưng bây giờ ngay cả một người ảnh cũng không thấy được. đây tuyệt đối không bình thường. Lão sư, ta có nghi vấn, người cũng đi đâu, này không bình thường a. Tại sao nơi này đều không người? Nói tốt 50.000 danh học bình sinh đều tỏa ra ở Thiên Phong Lâm các địa phương đây, đường Tây Môn không nhịn được, hướng về phía không trung hô to, nhưng mà, không có bất kỳ đáp lại, vị lão sư kia cũng là có nỗi khổ không nói được. Người cũng đi nơi nào, người đương nhiên là cũng đi ra bên ngoài a, đường Tây Môn mặt đầy bất đắc dĩ. Ta cũng không tin, không thể nào toàn bộ học sinh cũng không trông thấy, hắn chậm chốc lát. Bắt đầu hướng Thiên Phong Lâm chính bắc bộ bay đi. Lão sư đồng tình liếc mắt một cái đường Tây Môn bóng lưng. Đứa nhỏ ngốc, đi phương hướng nào không được. Hết lần này tới lần khác đi cái hướng kia tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,